Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Lý Tô đánh thưởng thêm càng 13, chính là tùy tiện đi dạo am, Sở Giao cười hi hi trả lời Diệp Kiêu một câu, ngay sau đó ngồi xuống ghế phụ vị trí thượng, nhìn như vô tình khải chính mình di động, nếu không chúng ta đi cái này. Rộng chừng đường cái phụ cận đi dạo. Tu Nhiên đã đem Lý Tô tư liệu cùng địa chỉ chia Sở Giao. Hiện tại vừa lúc là cuối tuần, mà Lý Tô ra liền ở rộng chừng đường cái phụ cận. Nói không chừng đi nơi đó có thể gặp được nàng đâu. Liền tính ngộ không đến nàng, Diệp Kiêu hẳn là cũng có biện pháp tìm được nàng đi. Sở Giao biết Diệp Kiêu sẽ giúp đỡ chính mình, bởi vì hắn có sở cầu, hắn muốn là nàng linh thể, còn có nàng linh khí. Kỳ thật điểm này Sở Giao đã sớm cảm giác được đến. Ngày đó A Thu phải nhắc nhở Sở Giao, lại bị Diệp Kiêu đánh gãy, nhưng là Sở Giao luôn luôn tâm tư nhanh nhẹn, nàng đã sớm biết Diệp Kiêu ý đồ cùng mục đích. Nhưng vẫn làm bộ chính mình cái gì cũng không biết. Như vậy mới có ý tứ. Diệp Kiêu lái xe ở Quảng Linh thị đầu đường chậm rãi chạy, căn cứ hướng dẫn một chút hướng về cái kia rộng chừng đường cái mà đi. Diệp Kiêu kỳ thật biết Sở Giao suy nghĩ cái gì. Sở Giao muốn tìm một người, người kia chính là Lý Tô. Tuy rằng bọn họ hai người cũng chưa gặp qua chân chính Lý Tô, nhưng là trên đời này vẫn là có rất nhiều biện pháp có thể tìm kiếm đến mặt khác tìm một người hơi thở. Rộng chừng đường cái thật sự rất dài. Diệp Kiêu tốc độ xe càng ngày càng chậm. Money ở trải qua một nhà tiệm cà phê thời điểm, Diệp Kiêu đột nhiên dừng xe, quay đầu ngóng nhìn tiệm cà phê cửa sổ. Không bằng chúng ta đi uống một chén cà phê. Hảo à, Sở Giao nhẹ nhàng mà gật đầu, đem xe đình hảo, hai người liền cùng nhau đi vào quán cà phê. Thời gian này đoạn, quán cà phê khách nhân rất ít, nhất dẫn nhân chú mục chính là bên phải bên cửa sổ vị trí ngồi một cái ăn mặc váy đỏ tuổi trẻ nữ tử. Nàng dung mạo diễm lệ, trang dung tinh xảo, nhưng là trong ánh mắt lại tràn ngập phức tạp trầm thấp cảm xúc. Sở Giao lặng lặng mà cảm ứng một chút, chậm rãi đi tới cái kia tuổi trẻ nữ tử trước mặt. Xin hỏi, ngươi là Lý Tô tiểu thư sao? Thanh thúy thanh âm ở bên tai vang lên. Lý Tô ngây ra một lúc, ngẩng đầu nhìn trước mắt xa lạ xinh đẹp thiếu nữ, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Là ta, xin hỏi ngươi là, ta là Yến Dực bằng hữu. Sở Giao vừa nói, một bên không tự chủ được ngồi xuống Lý Tô đối diện. Yến Dực, đang nghe đến tên này trong nháy mắt, Lý Tô đáy mắt hiện lên một mặt hoảng loạn, ngượng ngùng, ta còn có việc. Nàng theo bản năng liền phải đứng dậy rời đi. Sẽ không chậm trễ ngươi lâu lắm. Money, một bên Diệp Kiêu chặn Lý Tô đường đi. Cao lớn thân ảnh làm nàng không có biện pháp bỏ trốn mất dạng. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý Tô không tự chủ được hơi hơi đề cao âm lượng. Nàng thanh âm khiến cho tiệm cà phê nữ hầu giả chú ý. Nữ hầu giả theo bản năng nhìn về phía cửa sổ vị trí. Lúc này Diệp Kiêu đột nhiên quay đầu hướng về phía nữ hầu giả xin lỗi cười. Ánh mắt liễm diễm, biểu tình phức tạp, một bên nữ hầu giả bị Diệp Kiêu điện một chút, lập tức ngầm hiểu. Một cái soái ca, hai cái mỹ nữ, đây là thỏa thỏa tình tay ba a. Ai, như vậy soái nam thần, quả nhiên là đoạt tay hóa, bất quá. Chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, các ngươi chính mình xử lý đi. Nữ hầu giả thở dài, xoay người rời đi, đi đến một bên quầy ba biên còn không quên cùng chính mình đồng sự thấp thấp bát quái lên. Lý Tô bị Diệp Kiêu ngăn cản đường đi, nhìn thấy tiệm cà phê người hầu cũng không có gì phản ứng. Nàng do dự một lát, vẫn là ngồi trở lại nguyên lai vị trí. Ta trước kia thật là Yến Dực đồng sự, nhưng là ta đã sớm từ chức không làm. Các ngươi tới tìm ta, rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu đi không được, nàng đơn giản liền chủ động xuất kích. Hết chương.